Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, hoàn lương thường ngày. 1. Thăng giang hồ. Tiêu đề: Mộ Linh một lời không hợp liền mở khóa truyền giáo thăng, giáo chủ không có sao chứ? Hộ pháp nói: Không có việc gì, sẽ không có chuyện gì. Giáo chủ lợi hại như vậy, làm sao sẽ có chuyện? Các ngươi đừng nói nhảm. Giáo chủ yếu là xảy ra chuyện, chúng ta có phải hay không muốn thu dọn đồ đạc chạy trốn, cái này không được đâu. Giáo chủ còn không có. Âm thanh ngoài cửa đứt quãng vang lên. Minh Thù trợn to mắt nhìn lấy rèm che. Bên ngoài tiểu yêu tinh là nói cái gì quỷ, thân thể có chút nặng. Hô hấp không khoái. Minh Thù cảm giác không tốt lắm. Thân thể này hẳn là mới bị thương. Minh Thù hít thở sâu một hơi. Trước tiếp thu nội dung cốt truyện. Đây là một cái thế giới võ hiệp. Ngụy nữ chủ kêu Nhiếp Xương. Bán Nguyệt Sơn Trang đại tiểu thư. Là một cái xuyên sách. Trong sách Nhiếp Xương cực kỳ muốn chết. Hãm hại nữ chủ. Bắt cóc nữ chủ. Hành hạ nữ chủ. Tóm lại ác độc nữ phối đã làm chuyện. Nhiếp Xương đều làm qua. Kết quả cuối cùng tự nhiên không tốt lắm. Cửa nát nhà tan. Xuyên sách tới Nhiếp Xương cùng tất cả xuyên sách người một dạng. Tiên bố nhất định phải thay nguyên lai Nhiếp Xương báo thù. Sống ra một cái đặc sắc nhân sinh. Nhiếp Xương nói sống ra một cái đặc sắc nhân sinh. Chính là không ngừng cấu kết nữ chủ bên người nam nhân ưu tú. Cuối cùng đem một cái phim võ hiệp biến thành không thể miêu tả NP nhà hát. Nguyên chủ kêu Mộ Linh. Ngũ Tuyệt Thần giáo giáo chủ. Ngũ Tuyệt Thần giáo trong giang hồ tiếng đồn không quá thật. Ừ, là thật không tốt. Thuộc về tà giáo phạm vi, người người kêu đánh cái loại này. Sau đó Ngũ Tuyệt Thần giáo ẩn sơn mà ở, không lại cùng người trong chốn giang hồ qua lại. Người trong chốn giang hồ mặc dù kiêng kỵ, nhưng cũng sẽ không chủ động đi đắc tội. Nhiếp Xương cái này xuyên sách người. Nàng biết trong sách đề cập tới Ngũ Tuyệt Thần giáo có một loại rất lợi hại bí tịch. Cho nên giai đoạn trước Nhiếp Xương cố ý bị thương tiến vào Ngũ Tuyệt Thần giáo. Tại Ngũ Tuyệt Thần giáo tìm quyển bí tịch kia, Nhiếp Xương thật đúng là liền tìm được. Bất quá tìm tới bí tịch bị người phát hiện, nàng mang theo bí tịch chạy ra khỏi Ngũ Tuyệt Thần giáo. Sợ hãi Ngũ Tuyệt Thần giáo đuổi giết nàng, liền một đường thả ra tin nhảm, nói Ngũ Tuyệt Thần giáo giáo chủ mất trí nếu không có thể miêu tả nàng. Còn nói Ngũ Tuyệt Thần giáo đối với giang hồ ý đồ bất chính. Tiêu Âm Thanh không để lại dấu vết nhiều năm Ngũ Tuyệt Thần giáo đột nhiên xuất hiện. Còn ý đồ bất chính. Trong lúc nhất thời trên giang hồ sợ bóng sợ gió. Nguyên chủ rất tức giận. Để cho giáo chúng tiếp tục đuổi giết Nhiếp Xương. Vốn tưởng rằng có thể dễ dàng cầm lại bí tịch. Có thể kết quả lại là giáo chúng bại bắc mà về. Nguyên chủ không thể không đích thân ra tay. Không thể tưởng vừa vặn gặp nàng mỗi tháng thời kỳ suy yếu. Bí tịch không có cầm đến, ngược lại bị thương không nhẹ. Hiện tại nội dung cốt truyện vừa vặn chính là một màn này. Tiếp theo Ngũ Tuyệt Thần giáo liền sẽ hướng nhân vật phản diện tà giáo phát triển. Ngụy nữ chủ chính là bị khi dễ đáng thương em bé. Nguyên chủ chỉ là muốn cầm lại quyển bí tịch kia. Nàng yêu cầu quyển bí tịch kia, cũng cần bảo vệ tốt quyển bí tịch kia. Đó là Ngũ Tuyệt Thần giáo giáo chủ trách nhiệm. Cùng ngụy nữ chủ đủ loại dày vò sau, Ngũ Tuyệt Thần giáo lần nữa vinh đăng người người kêu đánh giang hồ tà giáo bảng đứng đầu bảng. Kết cục sau cùng là nguyên chủ bị võ lâm chính phái nhân sĩ vây công. Chết tại ngụy nữ chủ trong tay, mà ngụy nữ chủ cùng các nam nhân của nàng, ân ân ái ái tiêu giao giang hồ. Tiếp nhận xong nội dung cốt truyện, Minh Thù chỉ có một câu miệng nhà nó muốn nói. Ngụy nữ chủ hào quang cũng mẹ hắn là hào quang a. Nếu như không phải là ngụy nữ chủ kéo ra Ngũ Tuyệt Thần giáo. Ngũ Tuyệt Thần giáo đoán chừng tại lấy nguyên nữ chủ vì nhân vật chính trong nội dung cốt truyện. Chính là một cái sống ở trong truyền thuyết rất châu bò tồn tại. Hiện tại thân thể này bị thương rất nghiêm trọng. Minh Thù cái gì cũng không làm được. Nhưng là thật là đói. Minh Thù xuống giường ra ngoài. Ngoài cửa còn có giáo chúng, nghe thấy tiếng cửa mở, rối rít cúi đầu, giáo chủ, Minh Thù đỡ khung cửa, âm thanh mang theo tia, tơ, tia tiếu ý, đi làm cho ta chút ăn. Giáo chúng chỉ cảm thấy giáo chủ âm thanh có chút không đúng. Nhưng suy nghĩ giáo chủ bị thương, cũng có lẽ là bởi vì suy yếu. Cũng không ai dám nghi ngờ cái gì. Vội vã rời đi đi chuẩn bị thức ăn. Nhưng bọn họ chuẩn bị đều là thanh đạm đồ vật. Minh Thù trong miệng vốn là không có cái gì vị. Lại ăn loại vật này. Cảm giác càng ăn càng đói. Nàng vỗ bàn một cái để cho đổi. Bọn giáo chúng ngay từ đầu không chịu. Còn nói cái gì hộ pháp nói. Chỉ có thể ăn cái này. Hộ pháp như thế nào như thế nào. Hộ pháp làm sao làm sao. Nhưng cuối cùng giáo chúng vẫn là khuất phục giáo chủ dưới dâm uy. Thay sắc hương vị đều đủ thức ăn. Minh Thù ăn đến đang hưng phấn thời điểm. Một cái nam nhân theo ngoài cửa đi vào. Bên ngoài giáo chúng cũng gọi hắn hộ pháp. Giáo chủ, hộ pháp ôm quyền hành lễ. Ngài tỉnh rồi. Có thể có cảm giác có gì không thoải mái, cầm lấy đùi gà Minh Thù. Cái này hộ pháp thật giống như rất trâu bò bộ dáng. Chậm bây giờ là muốn che ngực miệng còn che đậy đầu đây, cuối cùng Minh Thù quyết định che đậy đùi gà. Tốt vô cùng, coi như bị thương cũng không ngăn được chậm ăn quà vặt quyết tâm. Hộ pháp khả năng phát hiện Minh Thù cùng mình trước kia giáo chủ cách nói phương thức không đúng. Ngẩng đầu nhìn về phía Minh Thù. Chân mày nhất thời véo thành chữ xuyên. Choan, giọng nói cứng nhắc. Giáo chủ, ngài còn bị thương trên người. Làm sao có thể ăn như thế dầu mỡ đồ vật. Minh Thù lập tức bảo vệ trước mặt thức ăn. Bị bệnh ăn đồ ăn mới có thể bổ sung dinh dưỡng. Giáo chủ, vết thương của ngài. Không thể ăn những thứ này. Thuộc hạ phái người chuẩn bị cho ngài thanh đạm thức ăn lỏng. Ai muốn ăn thức ăn lỏng? Không ăn. Chậm cũng không phải là không có răng dài. Hộ thực thù chỉ cánh cửa. Người đi ra ngoài. Hộ pháp. Giáo chủ đây là thế nào? Hộ pháp tận chức tận trách. Giáo chủ thân thể của ngươi. Đi ra ngoài. Chậm ăn món đồ còn có người ở nơi này mù tất tất. Có tin hay không chậm tự sát tại chỗ phục sinh cho ngươi nhìn. Hộ pháp bị Minh Thù đuổi ra ngoài. Hắn đứng ở cửa mộng bức. Nhìn trái phải một chút lập ở cửa giáo chúng. Hộ pháp trầm giọng hỏi. Giáo chủ tỉnh lại đã bao lâu? Nửa giờ không tới. Giáo chúng cẩn thận trả lời. Giáo chủ tỉnh lại. Thuộc hạ sẽ sai người đi mời ngài. Ai cho các ngươi cho giáo chủ đưa như thế thức ăn dầu mỡ? Giáo chúng ủy khuất. Hộ pháp. Đây là giáo chủ yếu a. Chúng ta không ngăn được. Bọn họ khuyên qua thật là tốt sao dễ dạy chủ hoàn toàn không nghe. Bọn họ còn chưa từng thấy như thế thất thường giáo chủ. Quả thật là giống như là gấu con muộn phản nghịch kỳ. Một cái nào đó giáo chúng đánh bạo hỏi. Hộ pháp, giáo chủ không biết. Bị bên ngoài đám kia vương bát đản đánh ra tật bệnh gì đi. Đám kia vương bát đản không biết xấu hổ. Thừa dịp giáo chủ của chúng ta không thuận tiện thời điểm đánh lén. Chúng ta đi cho giáo chủ báo thù. Không thể để cho giáo chủ khổ sở uổng phí đánh. Nhất định phải giáo huấn một chút bọn họ. Đi một chút đi. Một đám giáo chúng vung tay áo muốn. Đi ra ngoài đánh nhau. Hộ pháp lạnh mắt thấy đám này ầm ĩ lợi hại. Nhưng không có có một cái rời đi giáo chúng. Giáo chúng. Hộ pháp. Người ngược lại ngăn chúng ta a. Bầu không khí hết sức khó xử. Cuối cùng hộ pháp mở miệng. Hóa giải cái này lúng túng. Ta đi xuống núi bắt cái đại phu trở lại. Các ngươi khỏe sinh phục vụ giáo chủ. Bọn giáo chúng thở phào. Rối rít đáp ứng. Được rồi hộ pháp. Không có vấn đề hộ pháp. Ngài yên tâm đi. Chúng ta nhất định phục vụ tốt giáo chủ. Đối với hộ pháp nói bắt đại phu. Mà không phải là mời đại phu. Bọn giáo chúng một chút phản ứng cũng không có. Thật giống như đây là bình thường hành vi. Ngồi ở bên trong phòng xem hoàn toàn chàng Minh Thù. Cái này ngũ tuyệt thần giáo sớm muộn viên thuốc. Hộ pháp vừa đi. Bên ngoài giáo chúng liền cùng không còn lão sư dạy dỗ học sinh tiểu học. Díu dít bắt đầu thảo luận. Đám kia tiểu vương bát đản rốt cuộc làm sao bây giờ đem bọn họ giáo chủ cho đánh ngu. Minh Thù. Chậm còn ngồi ở đây đây. Nơi nào ngu. Liền tư chất như vậy làm nhân vật phản diện. Đây là tới hài hước đi được rồi. cái thế giới này vốn chính là một cái cười thật to nhãn hiệu. Nhân vật phản diện ngu xuẩn đáng yêu một chút thật giống như không có người nào thiết lập khuyết. Điểm. Sao Hoặc Vân muốn học thổi phượng khen? Thật sự Mộ Linh Phi bễ tiêu lịch sử đường Hàn Dũ ai thị tử đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.